Đừng như vậy, người ta vẫn còn là học sinh đấy. Chương 5, quyết định sau khi tỉnh dậy, cóc truyện audio.com. Cách chương.